Chương 225 ban thưởng, lão đàn kỵ sĩ thẻ bài 3. Đó là nạn đứng tại chỗ, nói nhỏ một tiếng. Hắn phía trên, cũng chính là cả mẹn gì đờ ổ đỉnh tử vong khu vực kia. Nơi đó đột nhiên xuất hiện một đạo đen như mực lỗ hổng, giống như là hắc động như thế. Chỉ bất quá, biên giới lập lòe lộn tán quang mang. Nhìn qua không có hắc động như vậy làm cho người sợ hãi, ngược lại có một loại không nói ra được hoa lệ cảm giác. Giống như là thải sắc quang mang, tại lăng kính chết xạ như thế. Nạn một thanh âm đột nhiên vang lên, tại nạn sau lưng chuyển đến. Màu trắng quần áo xạ dạ xuất hiện lần nữa. Bây giờ, nàng đang một mặt phức tạp nhìn xem nạn. Xạ dạ như thế nào cũng không có nghĩ đến. Nàng cho rằng nạn không có một tia tỷ lệ có thể đánh bại đối thủ, sẽ bị nạn đánh bại. Hơn nữa từ nạn tình huống hiện tại đến xem, hắn căn bản là không có bị thương nặng gì. Không thậm chí ngay cả thương tổn rất nhỏ, cũng không có. Xạ dạ ánh mắt phức tạp hơn. Cái này đột nhiên xuất hiện tại trong kính thế giới người, đến cùng là thần thánh phương nào xạ dạ, ngươi biết đó là cái gì sao? Nạn chỉ bầu trời, mở miệng hỏi. Hắn nói chuyện lúc, sỏi ổ cả đọa cùng ạ áo dạ hai nữ chạy tới bên cạnh hắn. Một trái một phải, báo ở cánh tay của hắn. Đó là bởi vì các ngươi chiến đấu năng lượng quá cường đại, mà sinh ra dị không gian. Xạ dạ ngẩng đầu nhìn, nhẹ giọng giải thích, tiến vào cái kia dị không gian, các ngươi có thể trở lại lúc đầu thế giới hiện thực. Cho nàng giải thích đồng thời, trong lòng của nàng có thể nói là chấn kinh đến cực điểm. Trong kính thế giới cùng thế giới hiện thực, có liên hệ nhất định không sai. Nhưng mà muốn tự do tiến vào hai thế giới, nhưng không có dễ dàng như vậy. Chớ nói chi là đánh vỡ hai thế giới không gian. Xạ dạ rất muốn biết, chiến đấu trước mặt đến cùng là một bộ cảnh tượng như thế nào. Thậm chí ngay cả dị không gian, đều có thể sẽ rách đi ra trở lại thế giới cũ nặng như mày lại. Đúng vậy. Xạ dạ gật gật đầu, nặng, thừa dịp dị không gian còn không có tiêu thất, các ngươi mau mau rời đi thế giới này ác nạn không có cự tuyệt. Trong kính thế giới mục đích đã đạt tới, thậm chí so với hắn trong tưởng tượng thu hoạch còn muốn phong phú. Cả mẹn gì đờ ổ đình bị hắn xử lý. Trước mặt thế giới, đã không có nhường hắn tiếp tục chờ đợi lý do. Xa ra, đừng quên phía trước ta nói lời. Nắn một tay cố định sở ổ cả đói ạ, một tay cố định ạ áo giả nói. Xa ra nao nao, tiếp đó điểm điểm. Cứ việc nàng đối với nạn cách làm, không có ôm một tia kỳ. Nặn, đợi một chút ta liền sẽ đem sinh tồn người đưa đến thế giới hiện thực. Xa ra nói khẽ, ngươi nói sự tình, ta đều nghe theo làm. Còn con nếu như cuối cùng sinh tồn người không cách nào đánh bại Tatsuya. Còn xin ngươi, giúp ta đánh bại hắn. Nặn gật gật đầu. Hai chân hắn bỗng nhiên dùng sức, tại hai nữ trong tiếng kinh hô tiến vào trong hắc động. Đưa mắt nhìn nạn ba người rời đi về sau. Xạ dạ thân ảnh biến mất tại chỗ. Sau một khắc, nàng xuất hiện tại một góc nào đó. Liên liên, ngươi không thể chết kỳ đỏ xỉn gì nhìn xem trong ngực gạ kỳ ra mạ gen, bi thương hô. Trong hai mắt, nước mắt không cầm được trượt xuống. Có thể buông lòng ra. Nàng ngữ khí bất đắc dĩ nói. Xoài ổ ca đọa cùng ạ áo dạ hai nữ, lúc này chỉ thiếu chút nữa treo ở trên người hắn. Cổ của hắn, bị rìm đến ngạt thở. Nghe được nàng lời nói. Nhắm chặt hai mắt hai người lặng lẽ mở to mắt. Ô nỉ chèn, chúng ta trở về ải. Xoài ổ ca đọa hưng phấn không thôi. Từ trong kính thế giới trở lại thế giới hiện thật khu vực. Không chỉ là thiên ý vẫn là khác, trùng hợp ngay tại 9 giờ tới 5 giờ về đường khu vực phụ cận. Xoài ổ ca đọa một chút cu nở dê không xa lạ gì. Nhất là, trên biển quảng cáo kiểu chữ ô ô ô, nàng cuối cùng nhìn hiểu. À áo già nháy nháy mắt to. Tay nhỏ dắt nạn ống tay áo. Ô tô sàn, về nhà ạ áo dạ âm thanh sợ hãi. Có lẽ là bởi vì tiểu hài tử tâm trí duyên cớ. Từ địa phương xa lạ sau khi trở về, chuyện làm thứ nhất chính là về nhà. Đối với ạ áo dạ tới nói, 9 giờ tới 5 giờ về đường chính là nàng nhà. Nơi đó có ô tô sàn, còn có tính khí rất tốt rất dễ làm cơm còn tốt ăn thúc công. Tốt. Nàng vuốt vuốt đầu nhỏ của nàng, gật gật đầu. Mang theo hai nữ, hướng về 9 giờ tới 5 giờ về đường phương hướng đi đến. Suýt nữa quên mất, cả mẹn gì đờ ô đỉn trên người đánh dấu ban thưởng lúc đi lại, nàng đột nhiên vô chán của mình một cái. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hai tấm gì đờ thẻ bài xuất hiện trong tay. Đây là nàng con mắt đống nhiên trừng một cái. Trong tay của hắn, là một chương đen như mực cả mẹn gì đờ thẻ bài. Thẻ bài hình dạng cùng khác thẻ bài giống nhau như lúc, không có cái gì chỗ thần kỳ. Dì đờ thẻ bài chính diện, nhưng là một cái màu xanh lá cây cả mẹn dì đờ hệ sạch hình đồ án. Chỉ bất quá, màu sắc của nó là lục sắc. Đồ án phía trên, nhưng là một nhóm tiểu chữ tiếng Anh, cả mẹn dì đờ giò nợ. Phiên dịch tới chính là, cả mẹn dì đờ giò nợ đối với cái này cả mẹn dì đờ, nặng thế nhưng là một chút đều không xa lạ gì. Thiên tài thần chi đít phụ thân đây là một cái nếu như mình tiền kỳ không sóng lời nói, liền có thể đem cả mẹn gì đỡ không xuất bản nữa siêu cấp nhân vật. Lão đàn sơ đăng tràng thời điểm, tại cả mẹn gì đỡ hệ sạch thế giới có thể nói là một đường quét ngang. Bất kể là ai, đều không phải là đối thủ của hắn. Chỉ bất quá, hắn nhiều lần có thể lấy được thắng lợi, cứ thế tự mình tìm đường chết không có đi động thủ. Điểm này, hắn cùng nào đó e chắc có tiếng nói chung. Mặc dù cả mẹn gì đợt do nợ hậu kỳ bị đủ loại treo lên đánh, cho dù là bị treo lên đánh, cũng chỉ là mù thẻ kỳ. Những người khác muốn đối phó lão đàn, nhưng không có dễ dàng như vậy. Hắn có thời gian ngừng lại năng lực, nhưng là phi thường tồn tại cường đại. Trùng hợp chính là, cả mẹn gì đợt gì ở thế giới cũng có thời gian ngừng lại chi lực. Bác nạn nhẹ nhàng tại cả mẹn gì đợt do nợ gì đợt thẻ bài bên trên nhẹ nhàng bán ra. Thời gian ngừng lại chi lực lúc gặp phải ngừng chi lực này liền có ý tứ ác nạn nhìn thật sâu nhìn trong tay gì đỡ thẻ bài, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem hắn thu hồi đến không gian hệ thống. Phanh phanh phanh phanh mang theo sổ cả đòi ạ, ạ áo dạ hai nữ đang tại lúc đi lại, nạn lô thai giật giật. Tiếng đánh nhau nạn lông mày hơi nhíu, chẳng lẽ là tổ kỳ họa sổ gỗ bọn hắn.